Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 32, mấy thi khối. 4. Qua hồi lâu, Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ, thổn thức một tiếng. Thực ra ta cũng rất giật mình. Ban đầu Đỗ Tổ trưởng đối với vụ án này đi sâu vào phân tích nhịp nhàng ăn khớp. Có thể nói hoàn mỹ. Ta trước chưa từng có bất kỳ nghi ngờ nào địa phương. Thậm chí căn cứ ngươi đẩy để ý đến chúng ta thành công bắt được Niếp Hồng Sinh. Hắn cơ hồ chính là một cái hoàn mỹ nam đại bầm thây án kiện hung thủ. Nhưng là, cũng là bởi vì một cái tiểu tiểu trùy thủ. Còn có Liễu Phỉ kinh người phát hiện. Nói thật, nàng câu có lời nói xúc động tâm lý ta. Nàng nói, chúng ta ngay từ đầu những thứ kia nghĩ rằng chỉ là xây dựng ở lúc ban đầu chủ quan nhận định trên. Căn bản, cũng không đủ khoa học căn cứ. Ngược lại suy nghĩ một chút, thực ra cũng có đạo lý. Bất kể chúng ta trước nghĩ rằng cảm giác có bao nhiêu hợp lý. Nhưng ở Liễu Phỉ phát hiện chứng cớ trước mặt thì chưa chắc có thể đứng lại chân. Chính ta cũng ở đây nghĩ lại. Tại sao chúng ta toàn bộ tham dự phá án nhân, từ 20 năm cho tới bây giờ đối với vụ án này cơ bản ý nghĩ đều là giống nhau. Giống như, khi ta sớm nhất nghe nói nam đại bầm thây án kiện, nói một cái nữ sinh viên nửa đêm mất tích, sau đó bị người tàn nhẫn tách rời thành hơn 2.000 phiến. Ta lúc ấy liền không nhịn được cảm khái. Đây thật là một cái tâm lý cực độ thay đổi tay ra hỏa a. Sau đó khi ta may mắn gia nhập chuyên án tổ tự mình tiếp xúc vụ án này, ta tận mắt thấy rồi người bị hại bầm thây cùng những thứ kia hoàn chỉnh lấy ra nội tạng. Đầu người, xương cốt, ta lúc ban đầu đối với vụ án này ấn tượng được chứng minh. Ta không khỏi lấy trước mắt vụ án này cùng những ta đó biết thay đổi tay vụ án giết người làm so. Sánh, đối với hung thủ thay đổi tay nhân cách có càng cường hóa nhận biết. Sau đó từng bước một làm cho mình đi tìm hiểu tên hung thủ này rốt cuộc là như thế nào suy nghĩ. Vì sao phải gây án? Hắn có thể từ trong đạt được cái gì? Giống như mổ bụng thủ rách như thế. Chúng ta sợ nam đại bầm thây án kiện hung thủ đồng thời. Lại không tự kìm hãm được vì hắn sở chứ mê. Chúng ta không tự chủ được rơi vào đối với hắn trong ảo tưởng. Mà cái này hoặc giả vừa vặn cùng sự thật ngược lại. Ảo tưởng, Đỗ Chí Huân kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm. Không nghĩ tới Đinh Tiềm lại dùng cái từ này để hình dung. Người sở hữu, ngoại trừ Liễu Phỉ bên ngoài, cũng kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm. Ta không xác định bây giờ ta giả thiết có chính xác hay không. Ta cô thả theo Liễu Phỉ phát hiện kết quả tiến một bước suy đoán. Tạm đã lâu không đi suy nghĩ hung thủ tại sao phải che giấu đâm chết Lữ Ái Thanh sự thật này. Ta liền theo hắn cái này ly kỳ hành vi đẩy ra nghĩ. Giả thiết hắn không nghĩ chôn thi thể, cũng không muốn tiêu hủy thi thể. Vứt xác là hắn duy nhất có thể được phương án. Vì vậy, hắn nghĩ tới rồi thông qua bầm thây để che giấu đâm chết người bị hại chân tướng. Cái này bầm thây độ khó tương đối lớn. Hắn vẫn lựa chọn làm như vậy. Hơn nữa còn cắt đi người bị hại bị đao đâm thủng nội tạng. Hắn hết sức cẩn thận làm hết thảy các thứ này đồng thời. Ta đoán, hắn cũng nghĩ đến sâu hơn một tầng cùng với nghĩ hết biện pháp che giấu chân tướng. Không bằng tiến hơn một bước. Sáng tạo một cái đủ để rời đi hết thảy tầm mắt sát nhân cuồng. Người này chẳng những tinh thông giải phẫu, hơn nữa am người quen tâm. Hắn biết mọi người thích xem cái gì, cũng biết như thế nào đi làm. Hắn dựa theo một cái sát nhân cuồng suy luận đều đâu vào đấy phân thây. Vứt xác, liền một ít bày ra thi khối cùng với di thư đều chuẩn bị xong. Không thể bảo là không chu toàn. Thậm chí, bây giờ ta mới phát hiện ra, Lữ Ái Thanh lưu lại 7 chữ kia căn bản cũng là hung thủ theo chúng ta chơi được một cái tâm lý âm. Mưu, nói như thế nào? Tống Ngọc Lâm hỏi, kia phong di thư nhìn bề ngoài, là hung thủ buộc Lữ Ái Thanh viết một ít mắng xã hội tục. Sau đó, cẩn thận bọn cảnh sát rất nhanh phát hiện, bên trong có mấy cái tự cùng trước sau chắn, cảm giác có thể là cái gì ám chỉ. Vì vậy, lựa ra mấy chữ này, tổng cộng là 7 cái, mờ, ngũ, là, đồng hồ, nhân, hòa, treo. Người thông minh trải qua phân tích phát hiện trước 3 chữ có thể giải dịch thành hung thủ là. Liền lập tức liên tưởng đến đây là Lữ Ái Thanh tự biết hung thủ muốn giết nàng. Len lén ở trong di thư để lại ám chỉ. Căn cứ trước mặt 3 chữ dĩ nhiên là có thể đoán được phía sau 4 chữ nhất định là chỉ đại thân. Phận hung thủ, kết quả là phá dịch phía sau 4 chữ tự là thuận lý thành chương nhiệm vụ. Tiếp đó, phàm là tiếp xúc qua vụ án này cảnh sát hoặc là biết tình nhân. Cũng tự nhiên làm theo muốn phá dịch 4 chữ này. Trải qua nhiều năm như vậy, đủ loại giải dịch phiên bản ngũ hoa bát môn, cho tới xuất hiện rất nhiều âm mưu luận, mà trên thực tế đâu rồi? Sợ rằng 4 chữ này căn bản cũng không có đảm nhiệm hàm nghĩa gì. Chân chính hung thủ liền là muốn cho chúng ta vĩnh viễn đi đoán cái này vô giải bí ẩn. Một cái cực độ vặn vẹo, thần bí khó lường sát nhân cuồng hình tượng có phải hay không là rất phù hợp mọi người mong đợi. Này Phong gần giống như với câu đố di thư coi như là ở cường hóa mọi người trong lòng đối với cái. Này cái siêu cấp sát nhân cuồng xác định vị trí, mà cái kia núp ở phía sau màn. Am người quen tâm ra hỏa cứ như vậy làm người môn hư cấu ra một cái đáng sợ mà lãng mạn ảo tưởng. Ta liền nói đến đây đi. Xuống chút nữa nói, ta không biết còn muốn lật đổ cái gì. Liền chính ta đều bắt đầu thấp thỏm lo âu rồi. Đinh Tiềm lời nói hơi ngừng. Pháp y trong phòng trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Mọi người lo được lo mất, còn chưa tỉnh hồn lại. Liễu Phỉ ngoài ý muốn phát hiện đã đủ kinh người. Đinh Tiềm ở nàng trên căn bản tiến một bước lớn mật suy đoán. Chẳng những đem quá đi mấy năm nay cảnh sát nhận thức hết thảy lật đổ. Liền Đỗ Chí Huân đối với tội phạm tâm lý phân tích cùng điều tra phá án phương châm cũng cùng nhau. Bị nghi ngờ, đương nhiên, đây không phải là Đinh Tiềm hy vọng thấy, cũng không phải những người khác hy vọng thấy. Vụ án khó khăn lắm làm đến một bước này, đột nhiên một chút lui trở về lúc ban đầu nguyên điểm. Vô luận ai đều khó tiếp nhận, rất nhiều người đều nhìn về Đỗ Chí Huân, hy vọng hắn có thể phát biểu chút cái nhìn, nhưng là Đỗ Chí Huân hiếm thấy trầm mặc, đối với Đinh Tiềm lại không thấy đồng ý cũng không có phản bác. Nhưng ánh mắt của hắn chung lại khó nén mê mang cùng cô đơn. Chủ trì đại cuộc nhân không nói lời nào, nhất thời liền lãnh tràng, đối mặt có chút không biết làm sao mọi người, Tống Ngọc Lâm không thể làm gì khác hơn là đứng ra. Hắn nói với mọi người, Đinh Tiềm lời nói đại biểu hắn quan điểm cá nhân, bây giờ tiếp thu ý kiến hữu ích, các ngươi bất kỳ ý tưởng gì đều có thể nhắc, có thể nói, các ngươi còn có người nào chính mình bất đồng ý tưởng. Nhìn tất cả mọi người im lặng, hắn nói, ta ngược lại thật ra còn có một nghi vấn, cây chủy thủ này bây giờ là cắm vào nữ học sinh Lạp Mã Y ngực. Đối với vụ án này các ngươi thấy thế nào? Hung thủ động cơ là cái gì? Đinh Tiềm tiếp lời, nếu như Tống Cục trước hỏi, ta khả năng còn không nắm chắc được, bất quá có Liễu Phỉ phát hiện. Có lẽ ta có thể đưa ra một loại tương đối giải thích hợp lý. Há, ngươi nói, ta cảm thấy được đây không phải là hung thủ với Lạp Mã Y giữa có mâu thuẫn gì. Nói không chừng bọn họ với nhau căn bản cũng không nhận biết. Nhìn một chút hung thủ thủ đoạn gây án hắn đem Lạp Mã Y ăn mặc Lữ Ái Thanh. Lại lựa chọn trên đất thế rộng rãi sân trường hồ nhân tạo giết người vứt xác. Một đao toi mạng. Hắn dụng ý thực sự chính là phải nói cho ta biết môn. Hắn mới thật sự là nam đại bầm thây án kiện hung thủ. Mà cây đao này chính là chứng cớ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.